Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 713, chỉ trích. Liêu Bích Đình cùng Ứng Viện Viện hai cái người cả người hàn ý. Các nàng không nghĩ tới Lý Nhất Đao dĩ nhiên như vậy vô tình. Lòng dạ độc ác, trong một ý nghĩ, tự đem những cái khác, tất cả thiên kiêu, đều toàn bộ giết hết. Nhìn trên mặt đất máu rầm rề thi thể, hai nữ trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào tiếp theo kết quả như thế. Lý công tử tại sao tàn nhẫn như vậy, thích giết chóc? Liêu Bích Đình không nhịn được mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia chất vấn. Lý Mục nhìn một chút nàng, kỳ quái nói, bọn họ là tới giết ta, nếu như hôm nay chiến bại là ta, ngươi cảm thấy ta kết cục sẽ so với bọn họ được không? Liêu Bích Đình nói, nhưng là ngươi đã thắng, bọn họ đã không có sức đánh trả, không tạo thành uy hiếp, sao không mở một mặt lưới? Thượng thiên có đức hiếu sinh, Lý công tử như ngươi vậy tàn sát vô đạo, sẽ không sợ trời phạt sao? Trời phạt? Lý Mục nhíu nhíu mày, nữ nhân này là ngu ngốc đi. Vừa nãy thất diệu thần trung đoàn thần bình trong lòng tổn ý nghĩ, một khi đánh bại Lý Mục là tuyệt đối sẽ không buông tha nàng cùng Ứng Viện Viện. Hai người kết cục chỉ sợ là so với kỹ nữ nhân còn không bằng. Nhưng Lý Mục đã mất đi tiếp tục cùng loại này bị gia tộc nuông chiều, không biết bí cảnh bên trong hiểm ác nữ nhân tiếp tục cái kiên trì. Thời gian của hắn quá chân quý. Lý Mục xoay người rời đi, mà hắn loại này trần trụi xem thường cái tư thế, để Liêu Bích Đình tâm hoàn toàn bị đau nhói. Hừ, uổng ta trước đối với ngươi còn khá có hảo cảm, cảm thấy ngươi có đại hiệp phong cách. Kết quả, ta xem như là nhìn lầm ngươi. Ngươi đi đi, ta Liêu Bích Đình dù cho là chết đói, bị chướng khí độc chết, bị hung thú giết chết ở đây bí cảnh bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không đón thêm bị ngươi bảo vệ. Nàng hướng về phía Lý Mục sau lưng giống to, viền mắt đỏ. Lý Mục vẫn là để ý đều không để ý đến. Hắn ở phân rõ minh phương hướng, chuẩn bị khởi hành, tiến về phía trước Bạch Cốt Sơn khu vực. Ứng Viện Viện vừa nhìn tình huống không đúng, vội vã khuyên cùng, nói, Đình Nhi, ngươi không muốn như thế cực đoan. Lý công tử, Đình Nhi nàng trời sinh thiện lương, chỉ là thương hại người sống mà thôi, cũng không phải thật muốn xông tới ngươi, cũng không phải nghi vấn người của ngài phẩm. Lý công tử, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Ta khuyên khuyên nàng. Lý Mục xoay người lại, nhìn một chút cô nương này, bình tĩnh mà nói, mọi người đều có chí khác nhau, ta sẽ không cường cầu người khác tán đồng sự lựa chọn của ta. Hơn nữa ta gây nên không nhất định chính là đúng. Ta tán thành trong miệng nàng thiện lương, hy vọng Bích Đình cô nương có thể duy trì phần này thương lượng. Cho nên nàng muốn lựa chọn thế nào, theo nàng đi thôi, không có một chút nào ý trách cứ. Liêu Bích Đình vừa nghe, khí đạo, ngươi đến bây giờ còn cảm thấy chính mình lạm sát kẻ vô tội là đúng. Ứng Viện Viện vội vã hạn chế nàng, nói, Đình Nhi, ngươi đừng nói trước. Liêu Bích Đình vừa vội vừa tức nói, tại sao không nói? Hừ, chúng ta đều bị lừa gạt, hắn chỉ là một lừa đời lấy tiếng hạc người mà thôi. Lòng dạ độc ác như vậy, thực lực càng cao, nguy hại càng lớn, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Ta, Ứng Viện Viện liền bận bịu bụng miệng nàng lại, ở nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh, nếu như không có Lý Nhất Đao bảo vệ, sẽ vô cùng nguy hiểm. Mặc kệ Lý Nhất Đao đối với người khác như thế nào, nhưng ít ra đối với ở hai người các nàng, cực kỳ thân sĩ, cũng cực kỳ tôn trọng. Không nên nhân có mấy đê tiện nham hiểm đồ đệ chết, mà đối với Lý Nhất Đao ngang ngược chỉ trích. Đồng thời Ứng Viện Viện cảm thấy rất kỳ quái. Nàng cùng Liêu Bích Đình nhận thức đã thời gian không ngắn, xem như là hiểu rõ nàng. Theo lý mà nói, Đình Nhi không phải một cái hồ đồ như vậy người a. Tại sao hôm nay nàng dĩ nhiên như thế để tâm vào chuyện vụn vặt? Lý công tử, ngươi không lấy làm phiền lòng. Chúng ta nhưng thật ra là, Ứng Viện Viện còn muốn giải thích cái gì? Lý Mục nói, không cần giải thích, vậy còn ngươi, ngươi muốn theo ta không? Đối với Ứng Viện Viện, Lý Mục vẫn có chút thưởng thức. Bất kể là trước ở đối mặt Huyết Biên Bức thời gian cái kia loại trấn định nghĩa khí biểu hiện, vẫn là ở phía sau đến gặp chuyện thời điểm lựa chọn phán đoán, là một cái hết sức biết lý lẽ cũng có quyết định nữ tử. Cô bé như vậy chết ở thiên hồ bí cảnh bên trong đáng tiếc. Nếu như nàng đồng ý theo chính mình đi, chí ít có thể bảo hiểm nàng nhất thời. Ứng Viện Viện sắc mặt buồn bã. Lý Nhất Đao nói như vậy, tự mang ý nghĩa, thật muốn mỗi người đi một ngả. Nhìn một chút bên người thất hồn lạc phách Liêu Bích Đình, nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, nói, đa tạ Lý công tử hảo ý, ta không thể vứt bỏ bằng hữu. Lý Mục gật gật đầu, nói, tốt, chính mình cẩn thận. Tiếng nói rơi xuống, hắn hóa làm một đạo cầu vồng, trực tiếp rời đi. Ứng Viện Viện nhìn Lý Mục biến mất phương hướng, trong lòng thất vọng mất mát, mà Liêu Bích Đình gương mặt sắc mặt mấy lần, phẫn nộ, oan ức, oán hận các loại vẻ mặt, không ngừng xẹt qua, cuối cùng hóa thành một loại liền bản thân nàng đều không thể giải thích tâm tình. Đột nhiên tự ngồi chồm hổm xuống, hai tay che mặt, thất thanh khóc giống, Đình Nhi, ngươi, ai? Ứng Viện Viện đi tới, ôm lấy Liêu Bích Đình. Nàng đột nhiên hiểu, nguyên lai mình vị này chị em tốt, dĩ nhiên là đã đối với Lý Nhất Đao động tình, cho nên nàng mới vừa rồi, mới có thể biểu hiện kích động như thế. Nhìn bề ngoài là chỉ trách Lý Nhất Đao, nhưng trên thực tế là, chẳng qua là vì hấp dẫn Lý Nhất Đao sự chú ý. Nhưng là, muội muội ngốc a, yêu thích một người nhiều như vậy phương thức, tại sao ngươi nhưng một mực muốn tuyển chọn nhất không sáng suốt cái kia loại đây? Lý Mục cũng không có cưỡng cầu Ứng Viện Viện cùng tại chính mình bên người. Bởi vì hiện tại thiên hồ bí cảnh trong tình thế, đối với hắn càng ngày càng bất lợi, đỉnh cao thiên kiêu có thể mang theo người hộ đạo tiến nhập bí cảnh, mang ý nghĩa hắn đối mặt nguy hiểm, muốn so với vừa bắt đầu đáng sợ mấy lần. Cũng không phải là sở hữu đỉnh cao thiên kiêu người hộ đạo đều giống như Thất Diệu Sát Lang Đoàn Chí Đức như vậy không đỡ nổi một đòn. Như Thiên Thần tộc thiếu chủ, Phong Hành Vân này hai đại kẻ thù người hộ đạo, nhất định là mạnh mẽ đáng sợ tới cực điểm tồn tại. Lý Mục cũng không cảm thấy mình có thể chiến thắng nhân vật như vậy. Một khi chính hắn gặp phải nguy hiểm, mang theo Ứng Viện Viện, ngược lại là hại nàng, vì lẽ đó không bằng để Ứng Viện Viện cùng Liêu Bích Đình đồng thời. Mỗi người dựa vào tạo hóa đi. Rất nhanh, Lý Mục liền đi tới hôm qua chọn Bạch Cốt Sơn khu vực. Một phen siêu tầm, cũng không phát hiện, hắn thở dài một hơi, đang muốn sẽ tìm một chỗ khác Bạch Cốt Sơn khu vực. Xa xa truyền đến rơi siêu thanh tần suất, lần này nhưng là Huyết Biên Bức Vương chính mình chạy đến. Này con Huyết Biên Bức Vương, thân hình lớn mập, mới nhìn như là một đầu thành tinh đại lão thử. Cánh thi triển vượt qua 12 mét, màu đen da lông ở ánh sáng mặt trời bên dưới phản quang, bóng loáng, mà nhìn kỹ, còn có một tia tia dần dần màu vàng. Này thuyết minh này con Huyết Biên Bức Vương là thật sắp đến rồi ranh giới đột phá, đợi đến lại một lần nữa tiến hóa huyết mạch, nó có lẽ liền có thể lấy biến thành thuần da lông màu vàng. Chít chít chi, Huyết Biên Bức Vương ở Lý Mục trước mặt ngừng hạ xuống. Nói gì đó, Lý Mục ngừng vài câu, nhất thời đại hỉ, ha ha, tìm được bổ thiên hồi hồn thảo, nhanh mang ta đi. Hắn nhảy lên Huyết Biên Bức Vương sau lưng. Khoan hãy nói, này đầu Huyết Biên Bức Vương tốc độ cực nhanh, như một đạo màu máu thiểm điện như thế. cũng không so với Lý Mục bây giờ nắm giữ Cân Đẩu Vân chậm quá nhiều. Mấu chốt là ép sát mặt đất phi hành, bay vụt ở núi non trùng điệp trong đó, chỗ vòng gấp chỗ ngoặt loại hình, chợt lóe lên, tuyệt đối sẽ không xuất hiện va chạm loại hình. Đây coi như là thần thông thiên phú của nó đi. Nửa canh giờ phía sau, là ở đây, Lý Mục nhìn phía xa cái kia căn chống trời thần trụ như thế bạch cốt sơn trụ trời. Sự hoan hỉ trong lòng thối lui, trầm mặc không nói gì. Quả nhiên cuối cùng vẫn là chỉ có thể tới đây sao? Trước hắn lờ mờ cũng đoán được, kích thước này lớn nhất bạch cốt sơn khu vực, cần phải sẽ có bổ thiên hồi hồn thảo. Thế nhưng ở đây hung sát chi khí quá nặng, đặc biệt là lượn lờ ở bạch cốt sơn đỉnh phong một mảnh kia biển máu như thế màu đỏ quỷ trong mây. Cũng không biết có cái gì nhân vật đáng sợ, vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ. Lý Mục kỳ thực cũng không muốn thâm nhập tòa này bạch cốt sơn. Nhưng là bây giờ nhìn tới, chỉ có thể là ở chỗ này. Huyết biên bước bày một ngày một đêm này tìm tòi, hẳn là đem trong vùng khu vực rộng mấy chục triệu dặm đều lục soát khắp, cũng là chỉ có ở đây có. Chít chít chi, huyết biên bước vương cốt ra cánh vai chỉ vào xa xa trụ trời sương núi. Rất nóng lòng địa như là ở khoe thành tích như thế. Nói gì, Lý Mục rất nhanh nghe rõ, vì trong này tìm kiếm đến bổ thiên hồi hồn thảo, nó tổn thất một nửa bước bày, rốt cục xác định vị trí, mang ra ngoài tin tức, nhưng trong mặt rất nguy hiểm, bước bày không cách nào đem tiên thảo mang ra ngoài, vì lẽ đó muốn có được loại này tiên thảo. Cái kia Lý Mục tựu chỉ có thể tự tiến vào bên trong đi hái hái. Huyết biên bức vương ngược lại cũng đúng là có tình có nghĩa. Đem bên trong tồn tại một chút nguy hiểm, đều nói rõ, Lý Mục nghe xong, liền biết, chính mình đi vào, hái hái được tiên thảo xác suất cũng không lớn. Mảnh này khu vực, tuyệt đối là một cái cấm địa, dựa theo huyết biên bức vương miêu tả. Đại khái chỉ có vương cấp bên trên cường giả, tiến vào bên trong mới có cơ hội, vì thăm dò đến những tin tình báo này, đại khái có mấy trăm triệu chỉ là rơi, chôn thây ở trong đó, hoàn toàn là dựa vào số lượng trồng, cùng với rơi tộc quần đặc hữu siêu thanh đưa tin, mới đem tin tức đưa ra, hiện tại huyết biên bức vương có thể làm, chính là căn cứ con cháu nhóm tình báo. Đại khái suy lý ra một cái tương đối an toàn con đường. Còn dư lại tất cả cũng phải dựa vào Lý Mục. Chít chít chi, huyết biên bức vương lại nói. Lý Mục đầu lông mày dương ra, nói, ha, yên tâm, đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được. Hắn trực tiếp lấy thiên nhãn phá chán chi đồng, nhìn quét huyết biên bức vương thân thể. Giống như là ngày đó vì là Bích Ngôn phá giải huyết mạch cầm cố như thế. Tìm được trong cơ thể nó hạn chế nó tiến hóa huyết mạch xiềng xích. Sau đó thôi thúc bạch cốt thủ cánh tay sức mạnh. Trực tiếp đem cái kia chút huyết mạch xiềng xích nuốt chửng rút lấy. Đây là Lý Mục phát hiện bạch cốt cánh tay phải công năng mới một trong. Có trợ giúp Bích Ngôn trải qua. Lý Mục hiện đang giải quyết huyết biên bức vương huyết mạch xiềng xích. Có thể nói là nước chảy thành sông, từng tia một ẩn chứa nhỏ bé sinh mệnh phù văn tơ máu. Từ huyết biên bức vương trong cơ thể rút ra lấy ra. Dung nhập vào Lý Mục bạch cốt thủ trên cổ tay, rậm rạp chằng chịt phù văn cùng cộng lại, như là đánh thép như thế. Toàn bộ đều dấu ấn trùng điệp ở trên đám xương trắng. Rất nhanh, Lý Mục thủ đoạn hẹn rộng chừng một ngón tay bộ phận. Đã bị loại này huyết mạch xiềng xích hoàn toàn bao trùm. Huyết biên bức vương thân thể cao lớn đang run rẩy, cực kỳ thống khổ dáng vẻ, nhưng phát ra gầm rú tiếng, nhưng là tràn đầy vui mừng hưng phấn. Xung quanh những thứ khác bức bầy cá thể, đều run lẩy bẩy, hướng về bức vương phương hướng cúng bái. Chưa tới một canh giờ, Lý Mục đem tất cả huyết mạch xiềng xích đều loại bỏ. Ngừng lại, mà lúc này,